Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, Viêm Long Thăng Thiên, tiền bối, cái này, Viêm Long Thăng Thiên phù hộp thuộc về nào loại? Lưu Ngọc gấp không chờ nổi hỏi, trưởng Tôn Dung khẽ vuốt hình vuông mộc hộp mặt ngoài phù chú nói. Này, Viêm Long Thăng Thiên phù hộp vì một kiện hiếm thấy, linh bạo phù hộp. Hiếm thấy chỗ có tam điểm. Thứ nhất, cái này, phù hộp vì bán thành phẩm. Trong hộp vẫn chưa để vào, phù loại. Cũng chính là không có để vào một chương pháp phù. Thứ hai, cái này, phù hộp nhưng để vào, phù loại, số lượng cùng phẩm giai đều cực kỳ khác thường. Này, phù hộp, phù loại, chỉ có một loại. Vì thập phần thường thấy tam phẩm trung cấp linh phù cự viêm đạn. Nhưng phù trong hộp nhưng để vào pháp phù số lượng lại cực kỳ kinh người. Ước chừng nhưng cất chứa 150 chương cự viêm đạn. Thứ ba, cũng nhất hiếm thấy một chút. Luyện chế cái này, phù hộp chọn dùng linh tài cực kỳ quý trọng. Thế nhưng dung nhập lục giai linh tài, viêm tinh linh trần cùng bí ngân. Quả thực phí phạm của trời. Này hai loại linh tài hoàn toàn có thể dùng để luyện chế ra một kiện cao giai tụ nguyên phù hộp. Hoặc luyện chế một kiện hỏa hệ cực phẩm linh khí. Thậm chí nhưng đảm đương luyện chế, pháp bảo, tài liệu. Lưu Ngọc không nghĩ tới trên mặt bàn này. Hình vuông mộc hộp thế nhưng như thế thần kỳ. Không cấm hỏi, tiền bối. Cái này, phù hộp uy lực nói vậy cực kỳ kinh người đi. Này, phù hộp chỉ cần để vào, phù loại. Liền hoàn thành cuối cùng một bước, uy lực chỉ có thể tính giống nhau. Kíp nổ sau đối trúc cơ hậu kỳ tu vi dưới người tu chân tới nói. Rất khó ngăn cản, trúc cơ sơ kỳ tu sĩ trong người tất vong. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ cũng cần cẩn thận phòng bị. Trưởng Tôn Dung tiếc hận mà nói. Lưu Ngọc đã bị kinh không khép miệng được. Cái này, Viêm Long Thăng Thiên phù hộp uy lực đối, Lạc Hà Tiên Tử tới nói tự nhiên giống nhau. Nhưng đối Lưu Ngọc tới nói, đã là nghe rợn cả người. Này, phù hộp thế nhưng có thể trực tiếp nguy hiểm cho đến trúc cơ trung kỳ người tu chân. Quá không thể tưởng tượng. Trưởng Tôn Dung thấy Lưu Ngọc một bộ ngốc dạng, gõ gõ mặt bàn nói. Tuyển nào kiện, Lưu Ngọc nhìn trên bàn tam kiện vật phẩm tức khắc lâm vào trầm tư. Nhất thời khó với lựa chọn. Này tam kiện vật phẩm toàn cực kỳ chân quý. Mặc Nham Thuẫn, ngũ phẩm cấp thấp thổ hệ linh khí. Thanh Hoàng Kiếm, tứ phẩm trung cấp thủy hệ linh khí. Hai kiện linh khí một công một thủ. Tối sầm một thanh hai loại linh quang hoảng đến Lưu Ngọc quáng mắt. Tu chân giới trong mỗi kiện linh khí toàn dị thường sang quý. Tỉ như chuôi này, Thanh Hoàng Kiếm. Lưu Ngọc đánh giá phường thị trung giá bán thấp nhất cũng muốn hơn 20 vạn khối cấp thấp linh. Thạch. Như tuyển chuôi này, Thanh Hoàng Kiếm, không lâu liền có thể tài công chính tăng cường Lưu Ngọc lực công kích. Bởi vì Lưu Ngọc tu vi, đã đạt kiếm này thấp nhất sử dụng yêu cầu. Chỉ cần tiêu tốn 10 ngày nửa tháng liền có thể luyện hóa kiếm này. Nhưng, Mặc Nham Thuẫn, đồng dạng lệnh Lưu Ngọc tâm động không thôi. Này thuẫn phẩm giai càng cao, vẫn là ít có phòng ngự linh khí. Giá trị so Thanh Hoàng Kiếm còn muốn cao hơn không ít. Nhưng nhân Lưu Ngọc tự thân tu vi quá thấp, tạm thời còn ngự sử bất động này mặt Mặc Nham Thuẫn. Như tuyển này mặt Mặc Nham Thuẫn, liền chỉ có thể chờ đến tự thân tu vi đột phá đến trúc cơ kỳ mới có thể chậm rãi luyện hóa. Hoặc trực tiếp bán ra đổi lấy một bút linh thạch, Lưu Ngọc ánh mắt dừng lại nhiều nhất vẫn là bãi ở trên bàn, phù hộp. Này, phù hộp uy lực vì tam kiện vật phẩm trung mạnh nhất. Nhưng giá trị cũng không sẽ so nhị kiện linh khí cao. Rốt cuộc chỉ là dùng một lần pháp khí. Quá mức thiên môn. Hơn nữa vẫn là bán thành phẩm. Muốn hoàn thành cuối cùng một bước. Còn cần để vào 150 chương cự viêm đạn pháp phù. Này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Trên thị trường một chương tam phẩm trung cấp cự viêm đạn giá bán ước vì 2.000 khối cấp thấp. Linh thạch. 150 chương cự viêm đạn liền phải tốn phí 30 vạn khối cấp thấp linh thạch. Như vậy một bút cự khoản, quả thực lệnh người chùn bước. Lưu Ngọc cau mày châm trước thật lâu sau. Tiểu Tâm hỏi, tiền bối, cái này Viêm Long Thăng Thiên phù hộp đối người sử dụng tu vi có gì yêu cầu? Trưởng Tôn Dung nghĩ nghĩ nói. Này hộp chỉ đối linh thức cường độ phương diện hữu hạn chế. Giống nhau tu vi đạt tới luyện khí 10 tầng. Sinh hồn, lớn mạnh. Linh thức cường độ liền với đạt tới này, phù hợp thấp nhất hạn chế. Vãn bối dùng quá, bát hồn. Đan, sinh hồn, tương đối cường đại. Không biết có không điều khiển này, phù hợp. Lưu Ngọc nghe được trưởng Tôn Dung lời nói. Linh quang chợt lóe lại hỏi. Trưởng Tôn Dung đôi tay huy động kết làm pháp ấn. Nhẹ giọng nói. Nín thở yên lặng. Linh đài vi khai. Để ta xem xét đạo hữu, sinh hồn, mạnh yếu. Ngoặc kép. Ngay sau đó linh thức phóng ngoại. Từ linh đài xâm nhập nê hoàn cung trong vòng. Xem xét Lưu Ngọc, sinh hồn, trạng huống. Lưu Ngọc nhắm mắt làm theo. Buông ra linh đài. Tùy ý trưởng Tôn Dung linh thức xâm nhập. Sinh hồn là tánh mạng chi nguyên. Lưu Ngọc này cử nhìn như cực kỳ hung hiểm. Như trưởng Tôn Dung hơi có ác ý. Linh đài mở rộng ra dưới. Trong khoảnh khắc liền có thể làm Lưu Ngọc thần hồn câu diệt. Nhưng Lưu Ngọc chút nào không lo lắng. Bởi vì trưởng Tôn Dung muốn giết hắn. Căn bản không cần phí này tâm cơ. Trực tiếp ra tay. Lưu Ngọc liền nhất chiêu đều đừng nghĩ căng quá. Đạo hữu xác dùng quá bát hồn đan. Sinh hồn, so cùng giai tu sĩ cường ra gấp đôi có thừa. Đủ để sử dụng này, phù hợp. Trưởng Tôn Dung thu hồi linh thức. Mở miệng nói. Đối với bát hồn đan. Trưởng Tôn Dung cũng không xa lạ. Năm đó nàng cũng dùng quá này đan. Công hiệu thật tốt. Luyện khí kỳ ít có cực phẩm linh đan. Lưu Ngọc trong lòng lại không hề nghi hoặc. Cắn răng nói. Kia vãn bối liền tuyển cái này, viêm long thăng thiên phù hợp. Người xác định tuyển cái này, phù hợp, được đến Lưu Ngọc hồi phục. Trưởng Tôn Dung thực sự có chút kinh ngạc, không khỏi lại lần nữa hỏi. Trưởng Tôn Dung giác Lưu Ngọc lựa chọn cực kỳ không khôn ngoan. Cái này, viêm long thăng thiên phù hợp tuy rằng là tam kiện vật phẩm trong uy lực mạnh nhất chi vật. Nhưng này, phù hợp vì dùng một lần pháp khí, lại là bán thành phẩm. Còn cần đầu nhập một bút cách xù linh thạch mới có thể sử dụng. Hơn nữa, hắn tu vi mới luyện khí kỳ 8 tầng. Này bút cách xù linh thạch đầu nhập này, phù hợp. Còn không bằng dùng để phụ trợ tu hành. Tranh thủ sớm ngày trúc cơ thành công. Lưu Ngọc ánh mắt kiên định mà nói. Đúng vậy, liền tuyển cái này, phù hợp. Lưu Ngọc tự nhiên biết trong đó lợi và hại. Như không lý thần khí một chuyện. Lưu Ngọc chắc chắn lựa chọn Thanh Hoàng kiếm hoặc Mặc Nham thuẫn. Nhưng Hắc Mai huyết địa trong chính mình thiếu chút nữa bỏ mạng với lý thần khí kia từng màn không ngừng hiện lên ở trước mắt, lệnh Lưu Ngọc trong lòng sinh ra cực cường nguy cơ cảm, làm hắn thời khắc đứng ngồi không yên. Lưu Ngọc biết chính mình có thể tránh được kia một kiếp, đúng là may mắn. Lý thần khí định sẽ không dừng tay. Nhất định sẽ đối chính mình lại lần nữa ra tay. Hơn nữa Lưu Ngọc rất rõ ràng. Chính mình không phải là lý thần khí đối thủ. Từ đối phương đánh lui tích dịch nhân kim giáp chiến tướng tới xem. Chính mình cùng hắn chênh lệch cực đại. Một khi lại lần nữa tương ngộ tất thập tử vô sinh. Lưu Ngọc lúc này mới quyết định tuyển như vậy. Viêm long thăng thiên phù hợp. Mặc dù yêu cầu đầu nhập một tuyệt bút linh thạch. Hắn Lưu Ngọc cũng tuyệt không ngồi chờ chết. Hơn nữa Lưu Ngọc còn có một cái tiểu tâm tư. Hắn đang ở đi theo thi trường minh học vẽ phù. Như có thể nắm giữ cự viêm đạn pháp phù vẽ. Đến lúc đó đầu nhập linh thạch liền có thể quá phúc rơi chậm lại. Trưởng Tôn Dung thấy Lưu Ngọc tiền định liền không cần phải nhiều lời nữa. Tay Ngọc vung lên. Thu hồi trên bàn Thanh Hoàng kiếm. Mặc Nham thuẫn. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Ngọc nói. Bắc Loan thành thực mau liền đến. Cái gì có thể nói? Cái gì không thể nói? Đạo hữu hẳn là rõ ràng. Lưu Ngọc trong lòng đau xót. Cầm lấy trên bàn viêm long thăng thiên phù hộp. Cung kính mà nói. Vãn bối rõ ràng. Định giữ kín như bưng. Đa tạ tiền bối ban bảo. Theo sau xoay người hướng ra ngoài đi đến. Lưu Ngọc biết trong động kia từng màn. Chỉ có thể coi như một hồi mộng đẹp, chôn giấu với tâm, mộng toái hồi hôn, tâm như đao cắt, nếu ngộ tánh mạng chi yêu. Nhưng đến băng thứ phong tìm ta, đương Lưu Ngọc sắp sửa đi ra thuyền thính khi, bên tai vang lên trưởng Tôn Dung lạnh băng thanh âm. Lưu Ngọc không khỏi sửng sốt, theo sau tiếp tục về phía trước đi đến. Trưởng Tôn Dung sương mù băng sa màu bạc dưới mặt ngọc đỏ bừng, tim đập như ma. Nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ ma xui quỷ khiến toát ra như vậy một câu. Trong lòng nghĩ, hắn có thể hay không có điều hiểu lầm. Chính mình đây là làm sao vậy? Chính mình chẳng qua xem hắn lựa chọn phù hợp. Nghĩ đến là gặp được cái gì cường địch. Nói như thế nào hắn cũng coi như cứu chính mình một mạng. Liền tưởng báo đáp hắn một lần. Không sai, chính là như vậy. Hết chương.